Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thanh Nhã bước vào trong quán thì có một chàng trai tóc đỏ đứng trước mặt cô cúi đầu 90 độ nói. Chủ nhân hắn ta có hành động rồi. Nghe chàng trai nói vậy, Phương Thanh Nhã nhíu mày nói. Nam cậu điều tra xem bang Phi Ưng cướp lô hàng 205 của bang Đác có phải hắn là người đứng sau không? Nói rồi cô bước vào trong thang máy. Nam nhân tên Nam nghe cô nói vậy. Vâng, một tiếng rồi theo cô vào thang máy. Không khí trong thang máy cực kỳ yên tĩnh. Nam lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh. Chủ nhân ngài không cho Evil biết thân phận của ngài à? Phương Thanh Nhã nghe vậy trong lòng liền rối loạn. Nếu thần biết mình không yếu đuối như những gì anh ấy biết thì anh có chán ghét mình không? Liệu anh ấy có ghê tởm một kẻ Giota ết người không nương tay như mình không? Bây giờ Phương Thanh Nhã có cảm giác sợ hãi. Cô sợ thần sẽ chán ghét bản thân mình. Nhưng dường như cô đã quên một chuyện quan trọng là Evil được mọi người gọi là kẻ Giota ết người không chớp mắt. Bang Đác phải dẫm lên bao nhiêu xác người. Giota ết biết bao nhiêu sinh mạng mới lớn mạnh như ngày hôm nay. Nam thấy cô im lặng tưởng cô không muốn trả lời câu hỏi của mình, cậu liền im lặng luôn. Khi nào tiêu diệt được hết thế của hắn thì tôi sẽ nói cho thần biết. Nam nghe vậy liền lắc đầu nói. Muốn tiêu diệt thế lực của hắn là điều không thể. Chủ nhân ngài biết rõ điều này mà. Nghe Nam nói vậy, Phương Thanh Nhã liền lạnh lùng nói. Tự tôi có cách, từ khi nào mà cậu trở nên nhiều chuyện như vậy? Giọng nói Phương Thanh Nhã trở nên lạnh lùng hơn. Nam nghe thấy giọng nói không chút độ ấm nào của cô liền cúi đầu nói. Thuộc hạ biết sai. Xin chủ nhân thứ lỗi. Không có lần sau. Phương Thanh Nhã vừa dứt lời. Tình, cửa thang máy mở ra. Phương Thanh Nhã bước ra ngoài, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Trước mặt cô là khoảng 20 người đứng hai bên. Trên tay người nào cũng có một khẩu súng trường bắn tỉa Dragunov. Nhìn thấy cô, tất cả mọi đồng loạt cúi chào. Chủ nhân, Phương Thanh Nhã không nói gì chỉ đứng im đó. Nam cũng đứng bên cạnh giường như họ đang chờ ai đó. Một lúc sau một giọng nói vang lên. Chào mừng ngài trở về Sari. Một cô gái có thân hình nóng bỏng bước ra, trên tay cô ta là một đầu người còn dính máu. Ngày hôm qua Vân bận nên không đăng chương mới được xin lỗi mọi người nha. Mọi người cho Vân xin một lượt bình chọn và một CMT. Nếu mọi người lười CMT hay không biết CMNT gì thì cho Vân xin một dấu chấm. Ủng hộ chuyện của Vân nha. Yêu mọi người nhiều. Cách chương.